Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, đệ 2310 chương phiên ngoại. 6. Hiên Khâu Hạc, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền biết, nàng nhất định thật xinh đẹp, khi đó ta còn nhìn không thấy, nhưng là nghe được nàng thanh âm ta liền rất khẳng định. Nàng thanh âm làm người cảm thấy thực thoải mái, chính như nàng kia sạch sẽ linh hồn giống nhau làm nàng nhịn không được muốn đi thân cận. Khi đó ở luyện đan sư công hội dược viên tử, bởi vì khoảng thời gian trước dược liệu bị người trộm, bọn họ để cho ta tới giúp bọn hắn bố trí kết giới. Ta bố trí hảo kết giới sau ở bên trong hấp thu thiên địa linh khí. Chờ ta tỉnh lại, liền cảm giác được một người đang ở xuyên qua kết giới. Ta có thể ra tiếng gọi lại nàng, nhưng là ta không có. Ta muốn nhìn một chút nàng vì cái gì có thể xuyên qua ta kết giới. Vì cái gì, như thế nghênh ngang, không hề làm tặc thật cẩn thận. Nàng đi bị trộm bồ đề chi nơi đó. Ngồi xổm trên mặt đất phiên trong chốc lát, liền đem bồ đề chi tìm ra tới. Bồ đề chi thực đặc biệt, liền tính là trang ở hộp, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu trụ nó hơi thở. Trong khoảng thời gian này đại gia nơi nơi ở tìm bồ đề chi rơi xuống, nhưng vẫn không có kết quả. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem đồ vật giấu ở chỗ này. Nơi này nguyên bản liền có bồ đề chi hương vị, liền tính giấu ở chỗ này cũng không có người sẽ biết. Tiểu gia hỏa đem bồ đề chi lấy đi sau, nhìn đến bên cạnh một gốc cây dược liệu bị bùn đất che đậy, nàng đem dược liệu thượng bùn đất vỗ rớt, còn đem dược liệu lá cây chải vuốt một chút. Thật là cái yêu quý sinh mệnh người. Ở nàng trong mắt, chúng nó tựa hồ không chỉ là dược liệu, mà là có chính mình sinh mệnh giống nhau. Nhìn đến này, ta nhịn không được ra tiếng nói. Đó là đã từng gieo trồng bồ đề chi địa phương, nàng tựa hồ bị dọa tới rồi. Nhưng là chỉ là như vậy, trong nháy mắt, theo sau nàng liền rất bình tĩnh mà đánh giá ta. Cũng không có bị ta nói dọa đến. Cũng không có bị chảo bao xấu hổ cùng vô thố. Ngươi là ai? Đến đây lúc nào? Nàng hỏi ta, nàng thanh âm rất êm tai, làm ta cảm thấy thực thoải mái. Ta nói cho nàng ta vẫn luôn ở chỗ này, cũng không có gì ác ý. Còn nói cho nàng tên của ta, bởi vì ta nhìn không tới cũng vô pháp đi đường. Nàng cùng ta nói chuyện thời điểm không tự giác mang lên một ít thương hại. Chúng ta hàn huyên sẽ thiên nàng liền rời đi. Thực mau, về nàng tin tức liền truyền tới. Biết nàng có xích phong, ta tìm nàng hỗ trợ. Nàng thực sảng khoái đáp ứng rồi. Nàng hỏi có phải hay không làm dược viên tử sự tình bảo mật điều kiện. Ta lại nói là làm bằng hữu thỉnh cầu. Đúng vậy, ta là tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Ngay từ đầu, ta là chỉ nghĩ làm bằng hữu. Chính là sau lại, theo lần lượt tiếp xúc, tiên cảnh, thái cổ mạch khoáng, theo cùng nàng tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, nàng thanh âm liền ở trong lòng ta càng chất càng sâu. Sau lại, nàng nói nàng phải vì ta trị liệu, chính là muốn 5 năm. Ta đồng ý, không có người biết, ta là hoài như thế nào tâm tình ở quá này 5 năm thời gian. Ta so dĩ vãng càng thêm bức thiết mà muốn có thể thấy. Không phải vì xem thế giới này, chỉ là vì xem nàng. Nàng tới gia tộc vì ta trị liệu thời điểm, ta nghe được phụ thân bọn họ đối nàng bức bách. Bọn họ muốn nàng gả cho ta. Nói thật. Nghe thế thời điểm, ta tâm tình là đời này nhất sung sướng thời điểm, so ở tiên cảnh ngộ ra ta nói thời điểm còn muốn cao hứng. Nếu có thể cưới nàng, chỉ là như vậy một cái ý tưởng, là có thể làm ta nhảy nhót. chính là nàng không chút do dự cự tuyệt. Nàng thái độ làm ta biết, đời này ta đều không thể lấy như vậy thân phận đi vào nàng trong lòng. Ta là nàng bằng hữu, cũng chỉ có thể là nàng bằng hữu, vô pháp nhiều cầu, vì thế, ta chỉ có thể làm những cái đó thân là bằng hữu mới có thể làm sự tình. Ta trợ giúp nàng được đến thần dược, vì thế ta bị cha trừng phạt, không quan hệ, chỉ cần nàng cao hứng thì tốt rồi, chính là ta cũng không cao hứng, ta lòng đang đau, kim đâm giống nhau, bằng phẳng, chớ quên sơ tâm money, đây là ta ở tiên cảnh ngộ ra nói. 8 chữ vàng ở ta trong thân thể cắm rễ, làm ta tu luyện nhanh hơn. Chính là ta lại dần dần lệch khỏi quỹ đạo đạo của ta. Ta trở nên không hề bằng phẳng. Ta đã quên ta sơ tâm. Ta muốn được đến càng nhiều. Chính là ta không kịp làm ra cái gì. Liền nhìn đến nàng ở ta trước mắt nổ tan xác mà chết. Nàng đã chết. Thân thể bị nổ thành từng mảnh. Ta ngốc, không muốn tin tưởng ta nhìn đến. Sao có thể đâu, nàng sao có thể sẽ chết đâu. Nàng người như vậy, sao có thể sẽ chết đâu. Ta tâm loạn, hơi thở cũng rối loạn. Phun ra một ngụm buồn ở ngực huyết mới thoải mái điềm mần đi. Bất quá ta đã bất chấp ta thân thể. Ta muốn qua đi, lại bị bên người người kéo lại. Cũng may Vu Lăng Vũ lúc này tới. Trước kia ta kỳ thật vô cùng chán ghét hắn người này. Chính là lúc này ta lại là may mắn. Hắn dùng thời gian lùi lại, làm thân thể của nàng về tới nổ tan xác phía trước. Chính là vẫn như cũ không có cứu trở về nàng mệnh. Mặt sau vẫn là phượng tộc cô cùng Ngân Lâm cùng nhau tới đem nàng cứu. Sau lại, ta đi Tư Mã ra, thấy được nằm ở trong mật thất không hề sinh cơ nàng. Linh hồn của nàng đi quỷ giới, cho nên nàng vô pháp tỉnh lại. Ta hảo hận ta chính mình, nếu lúc ấy ta cường đại một chút, có thể đánh quá thánh quân các chủ. Nàng liền sẽ không bởi vì vận dụng tín ngưỡng chi lực mà thành hiện tại cái dạng này. Ngươi muốn biến cường sao? Chỉ cần ngươi biến cường, ngươi là có thể cứu nàng. Ngươi không nghĩ nàng vẫn luôn thành như vậy hoạt tử nhân đi. Bị phong ấn tại trong thân thể cái kia thanh âm nói. Ta không biết chính mình lúc ấy là nói như thế nào. Tóm lại, ta đồng ý, giải trừ kia vốn là đã lung lay sắp đổ phong ấn. Làm nó tiến vào ta thân thể. Mặt sau rất nhiều thời gian đều là hắn ở chúa tể ta thân thể. Lúc này ta mới biết được, nguyên lai thành cổ đại lục làm cho nhân tâm hoảng sợ hắc y nhân sự tình thế nhưng là nó chỉ huy. Gia tộc làm, cũng biết khí linh sự tình cũng là hắn làm mần ni hắn dùng ta thân thể làm thương tổn chuyện của nàng. Cái này làm cho ta cảm thấy đó là ta đã làm nhất sai lầm quyết định. Chính là chuyện phát sinh phía sau tình lại làm ta lại cảm thấy. Này ta đã làm nhất may mắn quyết định. Bởi vì hắn tiến vào ta thân thể. Ta mới có thể cảm ứng được cùng có thanh đạo đế quân hơi thở nàng ý tưởng. Nguyên nhân chính là cho chúng ta hay có một người hơi thở. Mới có thể bị thiên đạo nhận định là một người. Mới có thể ở nàng mở ra hỗn độn thế giới bị thiên đạo tỏa định thời điểm. Tiến vào đến bên người nàng. Đem nàng đẩy ra đi. Thay thế nàng. Trở thành thiên đạo tỏa định người kia. Ta thật cao hứng. Nàng ở sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm. Có thể nhận ra ta. Nàng kêu ta hạc. Nàng biết là ta. Biết là ta đoạt lại thân thể quyền chủ động. Ta chiều nàng cười cười. Đem nàng đẩy ra đi. Thay thế nàng tan hết trên người sở hữu lực lượng. Nàng đã đem thông đạo xây dựng ra một cái đại khái. Ta dùng cái kia quái vật lực lượng đem thông đạo hoàn toàn đả thông. Hơn nữa cố định lên. Ta nhìn đến ta thân thể ở tiêu tán. Ta nghe được nàng ở kêu tên của ta. Ta thấy được nàng nước mắt cùng không tha. Ngươi còn sống, thật tốt. Chính là, tái kiến. Ta ý thức tiêu tán. Ta cảm thấy ta đã chết. Chính là ta lại giống như không có chết đi. Ta tựa hồ vẫn luôn ở trắng xóa thế giới phiêu đãng. Thẳng đến ta quên mất ta là ai. Quên mất sở hữu chuyện cũ năm xưa. Quên mất ta cái kia nàng. Một giọt ấm áp nước mắt dừng ở lòng bàn tay của ta. Làm ta phiêu đãng không biết bao lâu tâm rốt cuộc có một tia dao động. Ta mở mắt ra. Thấy được một chương mang nước mắt mặt. Ngươi khóc cái gì? Ta hỏi nàng. Ta cũng không biết. Ta chỉ là nhìn đến ngươi liền muốn khóc. Tiểu tinh linh. Ngươi tên là gì? Tiểu tinh linh. Là ta sao? Nguyên lai ta là một con tiểu tinh linh. Ta lắc đầu. Tên là cái gì? Ngươi kêu gì? Ta kêu Hạc Hy. Nàng nói. Ngươi kêu Hạc đi. Được không? Ta cảm thấy Hạc tên này cũng thực thân thiết. Bất quá ta còn là hỏi nàng. Vì cái gì? Ta kêu Hạc Hy. Ngươi kêu Hạc. Như vậy ngươi chính là của ta. Nàng cười tủm tỉm mà nói. Ta nhìn nàng gương mặt tươi cười. Không biết vì cái gì liền gật đầu nói. Hảo, dù sao ta cũng không biết ta là ai. Nếu nàng nói là của nàng, đó chính là nàng đi. Tổng so ngốc tại cái kia trắng xóa thế giới hảo. Nàng cười càng thêm vui vẻ. Ta tâm cũng đi theo sung sướng lên. Ta tổng cảm thấy lòng ta thiếu cái gì. Nhìn đến nàng gương mặt tươi cười liền cảm thấy. Ta tâm lại lấp đầy. Hết chương.